Cực phẩm ta thiếu, chương 468, cưỡng ép hấp thu dị năng. Góc truyện audio.com. Bọn họ đều biết, Lữ Đông, này rất mạnh, lại thật không ngờ sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Gần kề chỉ là một cái giao phong. Ngài Tát Khắc đã bị chém giết. Ngài Tát Khắc là dị năng giả cấp độ A đỉnh phong A, còn có thanh trường đao kia. Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Có thể một đao chém giết Ngài Tát Khắc. Rốt cuộc là thần binh gì? Ngài Tát Khắc, thằng này tên là Ngài Tát Khắc. Phiên dịch tới, không phải là không muốn sao? Một người da trắng, thế nào lại lấy danh tự của đảo quốc? Trần Thanh Đế nhịn không được sững sờ. Tuy hắn không hiểu Nhật ngữ, nhưng đối với một ít từ mấu chốt, hắn vẫn là biết rõ. Nghe hiểu được, thực tế tên như Ngài Tát Khắc này, ở trong phim làm tình của đảo quốc, xuất hiện rất nhiều lần. Trọng yếu hơn là, ở trong trí nhớ Trần Thanh Đế tiếp thu, thật đúng là có một từ mấu chốt như vậy. Còn biết, cái từ này là có ý gì? Khục khục, vừa nghe đến cái từ này, sẽ khiến người nhịn không được nghĩ tới phim của đảo quốc. Hơn nữa, cái từ này hợp thành, ở trong phim của đảo quốc, đều là từ trong miệng nhân vật nữ chính phát ra đấy. Ngài Tát Khắc, Trần Đại Thiếu không nghĩ tới, một người da trắng vậy mà sẽ lấy một cái tên như vậy. Thật sự là làm cho người nhịn không được sợ run, toàn thân ác hàn A, liệt hỏa, cháy lên, Tất Triệt Tư phát ra một tiếng gầm nhẹ, độ ấm bốn phía không ngừng tăng lên, cấp tốc tăng vọt, toàn bộ không khí đều giống như bị thiêu đốt, oanh, một thanh âm đại hỏa đột nhiên dấy lên, toàn bộ trong biệt thự. Tất cả đều dấy lên liệt hỏa hừng hực, Tất Triệt Tư giống như hỏa thần, liệt hỏa trên người càng thêm hung mãnh, hỏa dị năng, còn là dưới tình huống Tất Triệt Tư liều mạng bộc phát hỏa dị năng cấp độ S. Hỏa dị năng của hắn còn là phi thường lợi hại. Tất Triệt Tư, ta sẽ trợ hỏa, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Lúc này, Ba Bỉ Đát bị trọng thương. Dị năng sông mạnh, lập tức bộc phát ra lưu quang màu xanh lập lòe, dũng mãnh tràn vào bên trong liệt hỏa, oanh, ánh lửa bắn ra bốn phía, liệt hỏa hừng hực trong biệt thự càng thêm tràn đầy, mộc dị năng giả, mộc sinh hỏa, Trần Thanh Đế bị liệt hỏa vây quanh, có chút nhíu mày, trong nội tâm nhịn không được thầm nghĩ, không nghĩ tới, người nước ngoài này, cũng biết ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể tăng chiến lực lên. Bất quá, trong mắt ta, liệt hỏa có mạnh hơn nữa, cũng đều là cặn bã, là thuốc bổ. Trần Thanh Đế ở bên trong liệt hỏa, nhíu mày, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Trần Thanh Đế, đây chính là luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận, đại tông sư, cái dạng liệt hỏa gì, có thể được Trần Thanh Đế để vào mắt. Hấp, trên mặt Trần Thanh Đế tràn ngập khinh thường, lông mày dương lên. Pháp quyết động liên tục, toàn bộ liệt hỏa hừng hực trong biệt thự, tạo thành một vòng xoáy cự đại, cấp tốc chui vào thể nội của Trần Thanh Đế. Liệt hỏa trong biệt thự, rất nhanh yếu bớt, bị Trần Thanh Đế dùng một tốc độ khủng khiếp hút vào thân thể. Tất Triệt Tư trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin được, dùng hỏa dị năng của hắn, hơn nữa Ba Bỉ Đát mộc sinh hỏa, toàn lực trợ giúp. Không chỉ không thể giết Trần Thanh Đế vậy mà hấp thu liệt hỏa của hắn. Đây quả thực là vô cùng quỷ dị. Chuyện nghịch thiên A, Ba Bỉ Đát quyết đoán trợn tròn mắt. Cái này là tình huống như thế nào A, ai có thể nói cho ta biết? Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì người này có thể hấp thu liệt hỏa? Vì cái gì, Tất Triệt Tư, Trần Thanh Đế nhíu lại, tràn đầy trào phúng nói. Ngươi sẽ không chết ngay, mà sẽ bị hút hết hỏa dị năng mà chết. Tất Triệt Tư, Tất Triệt chết, Trần Thanh Đế lại một lần nữa bị chấn kinh. Những người nước ngoài này, như thế nào đều lấy tên như vậy? Trước kia là Ngài Tát Khắc, bây giờ là Tất Triệt Tư. Dựa vào, Ngài Tát Khắc đã nói cho ngươi biết rồi. Không cần triệt rồi, tên của ngươi cũng nói cho ngươi biết. Tiếp tục triệt xuống, Tất Triệt chết a, hiện tại ngươi không triệt rồi. Lại ở trước mặt lão tử chơi hỏa, hút chết ngươi, Ba Bỉ Đát, ngươi đi mau, ta đã không thể kiên trì nổi rồi. Đi mau, gương mặt đen kia của Tất Triệt Tư bắt đầu biến trắng rồi, càng ngày càng tái nhợt. Đúng như Trần Thanh Đế nói, hắn rất nhanh sẽ bởi vì hỏa dị năng bị Trần Thanh Đế cưỡng ép hút hết mà chết. Tất Triệt Tư muốn thu hồi hỏa dị năng, lại kinh hãi phát hiện, căn bản là không cách nào làm được. Hỏa dị năng của hắn đang không ngừng sói mòn. Ba, bì, đát, sau khi biết tên của dị năng giả cấp độ S đỉnh phong, Trần Thanh Đế lại một lần nữa mất trật tự rồi. Danh tự, Trần Thanh Đế đã không cách nào lý giải nổi nữa. Một nữ nhân, lấy một cái tên như vậy, cầu dẫn nam nhân, hay là muốn dọa lùi nam nhân? Chết đi, Trần Thanh Đế rất nhanh nắm bắt pháp quyết. Tốc độ sói mòn hỏa dị năng của Tất Triệt Tư, càng thêm trở nên tấn mãnh. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt. Một người da đen, hiện tại ngạnh xanh biến thành một người da trắng. So với người da trắng còn muốn trắng hơn. Cái này, trở nên, thật đúng là đủ triệt đề. Không chỉ có như thế, dáng người khôi ngô kia của Tất Triệt Tư, cũng đang lấy một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh biến gầy, lại biến gầy, hiệu quả giảm béo, thật sự là cường hãn a, đi mau. Cách chương.